điều Joy vừa chỉ dẫn. Chỉ còn một tuần nữa là đến buổi ra mắt, và anh cần biết những ai đi cùng xe với mình, cũng như những ai không đi. Thứ hai là thời điểm thích hợp nhất, bởi hai ngày cuối tuần sẽ là thời gian để mọi người suy nghĩ về quyết định của mình. Năng lượng đang bắt đầu dịch chuyển, anh nghĩ vậy. À, còn điều này nữa, George. Joy kêu lên khi xe dừng lại ở trạm mà George thường xuống. Anh cũng nên dành một vé cho vợ mình và nói với cô ấy mong muốn của anh. Cô ấy cũng cần biết anh đang đi đến đâu, George à. Đừng quên điều đó. Vâng, tôi sẽ nhớ. George đáp, tôi sẽ làm điều đó. Và đây là lần đầu tiên George thầm cảm ơn chiếc xe của mình vì chuyện xẹp lốp. Đúng là mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân của nó, anh thầm nghĩ. Có thể may mắn sẽ mỉm cười với mình và nó sẽ giúp mình thay đổi tình thế hiện tại. 15. Khi tới lui trong phòng ngủ của mình, George để ý thấy hình của Abraham Lincoln trên trang bìa tạp chí Time. George rất ngưỡng mộ cuộc đời và sự nghiệp của Tổng thống Abraham Lincoln. Anh luôn tự hỏi làm sao Lincoln có thể vượt qua tất cả những thử thách nghiệt ngã của cuộc sống như vậy. Hai lần phá sản, sút kém về thể lực, suy nhược thần kinh và cái chết của vị hôn thê. Trong cuộc nội chiến nước Mỹ năm 1861-1865, quân đội của Lincoln có lúc lâm vào tình cảnh khó khăn đến mức tưởng chừng phải nhận lấy thất bại. Thế nhưng bằng sự can đảm và ý chí của mình, ông đã chuyển bại thành thắng để thống nhất đất nước và xoay chiều lịch sử. George liên tưởng đến hoàn cảnh hiện tại của mình. Những thử thách của mình chẳng là gì so với những khó khăn mà Lincoln đã phải đối mặt. Thế thì tại sao mình lại dễ dàng đầu hàng như vậy? Tại sao mình lại có cảm giác là định mệnh đã an bài như vậy? Thời gian trôi qua một cách chậm chạp. George tự hỏi ai sẽ lên xe cùng anh và ai sẽ đứng ngoài cuộc. Anh lo lắng không biết liệu mình có đủ sức mạnh để vượt qua được cuộc nội chiến nho nhỏ trong nhóm của mình không. Cuộc họp ngày thứ 6 đã diễn ra khá suôn sẻ và anh đã trao cho các nhân viên của mình một số vé. Nhưng mọi chuyện ra sao còn tùy thuộc vào ngày thứ 2 tới đây. George tiến về phía kệ sách và lấy ra một cuốn sách viết về Abraham Lincoln mà anh rất thích. Câu trích dẫn ngay trang bìa đã mang đến cho anh một quyết tâm mới. Tôi không bắt buộc phải chiến thắng, nhưng tôi bắt buộc phải chân thật. Tôi không bắt buộc phải thành công, nhưng tôi bắt buộc phải nỗ lực hết mình. 16. Những ai lên xe. Thứ hai tuần này, George đón chào tuần mới trong tâm trạng lo lắng, pha lẫn hồi hộp đến thú vị. Hôm nay, anh đến công ty sớm hơn thường lệ để nhận những chiếc vé mà các hành khách của anh gửi lại. Từng người bước vào văn phòng của George, trao lại chiếc vé xe và nói sẽ đồng hành cùng anh trên hành trình sắp tới. George hân hoan chào đón tất cả mọi người, ngoại trừ Michael, Jamie và Joe. Cả ba người này bước cùng lúc và không mang theo vé xe. George hiểu có gì đó không ổn. Có lẽ họ ngại đến đây một mình nên đã làm thành một nhóm như thế này, anh nghĩ. Xe của anh sắp lao xuống vực rồi, George à. Chúng tôi sẽ không ở trên xe anh đâu, Michael mở màn. Chúng tôi không muốn mất việc, George à, Jamie nói với vẻ lo lắng. Ai là chúng tôi ở đây? George hỏi lại. Là ba người chúng tôi, họ nhìn nhau đồng thanh đáp. Những lời nói của họ như những con dao găm găm vào tim George. Michael và James thường gây rắc rối cho George, nên việc họ không lên xe là điều dễ hiểu. Còn với Joe thì thật sự anh không tài nào lý giải được. Trước nay Joe và anh đã cùng nhau thực hiện rất nhiều dự án và luôn tâm đầu ý hợp. George không tài nào hiểu được tại sao Charles lại chọn cách đứng ngoài, trong khi Larry và Tom, hai kẻ hay gây rắc rối cho anh nhất, lại quyết định lên xe. Rõ không biết nói gì với những người đang đứng trước mặt mình, dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng chẳng hiểu sao anh lại thấy sốc thật sự khi đón nhận tin này. Cảm ơn mọi người, George chỉ có thể nói được như vậy khi họ bước ra khỏi phòng. George thả người xuống ghế. Chưa bao giờ anh cảm thấy thất vọng về nhóm của mình như lúc này. Hai người anh nghĩ chắc chắn sẽ đứng ngoài cuộc thì lại lên xe. Còn người mà anh nghĩ và tin rằng là hành khách đầu tiên thì lại từ chối. Chỉ cần nghĩ đến cảnh Larry và Tom vẫn gây gổ với nhau và với những người còn lại trong nhóm là George đã cảm thấy hết sức chán nản. Họ phàn nàn về mọi thứ và luôn phản bác ý kiến của người khác dù chẳng đưa ra được giải pháp nào. Trong khi đó, George cũng không biết nên làm gì với ba người không muốn lên xe. Thế nên anh để họ ngồi im suốt cả buổi họp hôm đó. Nhưng nhìn thái độ thờ ơ của họ, anh thất vọng đến mức không muốn làm thêm gì nữa. Tất cả đều tồi tệ, cả năng lượng lẫn cảm giác của George. Chỉ còn 4 ngày nữa là đến buổi ra mắt sản phẩm, trong khi xe của anh vẫn chưa được khởi động. 17. Tiêu cực là kẻ thù. Sáng thứ ba, George bước lên xe buýt với vẻ chán nản. Anh có cảm giác như chân mình đang đeo chì, nên rất ngại gặp những người đã cố gắng giúp anh trong suốt thời gian qua. Bước lên xe, George hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy Joy ngồi trước vô lăng. Hôm nay là ngày nghỉ của Joy và lẽ ra cô đang ở bệnh viện chăm sóc bố mới đúng. Thế nhưng Joy đoán biết hôm nay George sẽ cần đến sự giúp đỡ của mình nên đã quyết định đi làm. Nhìn vẻ mặt của George, Joy biết mình đã quyết định đúng. Thất bại tạm thời của George là điều Joy có thể dự đoán được. Hầu hết những người cô từng giúp đỡ đều gặp phải thử thách nhất định khi họ tập lái xe của mình. Đó chính là bài học của cuộc sống. Giống như việc chúng ta tập đi xe đạp vậy, Joy thầm nghĩ. Lúc đầu ai cũng bị ngã nhào, nhưng sau đó phải đứng dậy với lòng tin mình sẽ làm được. Nhưng bây giờ cô biết mình phải nhanh chóng giúp chó cầm lấy vô lăng vì không còn nhiều thời gian cho anh nữa. Cô hỏi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Anh chàng George lạc quan vui vẻ của ngày hôm qua đâu rồi? Anh ta đã bị hạ bởi hai cú đá bên trái và một cú đấm bên phải rồi, George đáp. Nhưng đã đến lúc phải tỉnh lại rồi đó George. Anh đã xem phim Rocky bao giờ chưa? Cô hỏi. Câu hỏi của Joy khiến George lấy lại cảm giác hưng phấn. Rocky là một trong những bộ phim anh yêu thích nhất và đã từng viết một bài luận về nó ngày còn học trung học. Bộ phim kể về một người đã vượt qua những nét xấu của mình cũng như những thử thách của cuộc sống để trở thành người hữu ích. Tất nhiên là tôi xem rồi, nhưng đó chỉ là trong phim thôi, Joy ạ. Anh đáp với vẻ mệt mỏi. Vì thế tôi mới bảo là đã đến lúc phải quay trở lại. Cô nói một cách cứng rắn. Nhưng tôi đã thất bại rồi. Anh chỉ thất bại khi ngừng cố gắng thôi, George. Tạm thời bây giờ, anh đừng nghĩ đến nó nữa. Hãy ngồi thẳng lên và nghĩ xem nên làm thế nào để xe của mình lăn bánh trong cảm xúc tích cực. Joy yêu cầu George thuật lại những chuyện đã xảy ra trong nhóm của anh ngày hôm qua. George kể về hai trở ngại lớn nhất của mình, tức là Larry và Tom. Và chuyện Michael, Jamie, Joe không chịu lên xe, cũng như thái độ tiêu cực của họ. Họ không phải là vấn đề. Lời nhận định của Joy khiến George há hốc mồm. Vậy vấn đề nằm ở đâu? George bắt đầu cảm thấy bực mình. Chính là cảm xúc tiêu cực của anh, cô đáp. Do anh nhìn đời bằng con mắt tiêu cực, nên chỉ thấy được những điều tiêu cực. Nhưng anh nên nhớ, đây mới chỉ là một trong rất nhiều thử thách mà anh cần phải vượt qua trong suốt hành trình của mình. Từ cuối xe, Marty đứng dậy thông báo với tất cả mọi người thông tin về một nghiên cứu mà anh vừa tìm thấy. Theo nghiên cứu của Viện Gun Club, mỗi năm nền kinh tế Mỹ thiệt hại khoảng 300 tỷ USD vì có đến 22 triệu nhân viên có thái độ làm việc tiêu cực hoặc tích cực bất hợp tác. Joy thêm vào, sự tiêu cực này không chỉ làm giảm năng suất lao động của mỗi cá nhân nói riêng, mà cả công ty nói chung, và còn làm giảm tuổi thọ của con người nữa. Thiếu tự tin, sự sợ hãi, thất vọng sẽ làm cạn kiệt nguồn năng lượng và phá hủy mọi cảm xúc trong anh. Rót ạ, tại sao anh không chăm sóc cho con sói tích cực? Nhưng xung quanh tôi có rất nhiều người tiêu cực, họ đã ở trên xe hoặc không muốn đồng hành cùng tôi. Vậy tại sao cô lại cho rằng vấn đề không nằm ở họ mà là ở tôi? Rót thắc mắc, tôi cảm thấy rắc rối quá. Nghe này Rót, do anh đứng quá gần trở ngại và nhìn nhận chúng bằng quan điểm cá nhân nên không thể suy xét thấu đáo được. Hãy lùi lại một chút và thay đổi quan điểm của mình đi. Đừng nghĩ đến những ai, những ảnh hưởng tiêu cực của nó trong lúc này. Hãy nghĩ đến việc làm thế nào để loại bỏ nó ra khỏi cuộc sống của mình. Vì thế, trước hết, hãy giải quyết chuyện những người tiêu cực không lên xe của anh trước. Hãy cho George xem quy tắc số 5 đi, Danny. Danny giơ quy tắc số 5. Quy tắc 5. Đừng phí sức vào những người không bước lên xe của bạn. Vấn đề này rất đơn giản, anh bạn của tôi. Có những người lên xe của anh thì sẽ có những người không đồng hành cùng anh. Vì thế anh đừng quá lo lắng về những người không lên xe, cũng như đừng phí sức với họ. Anh không thể lái chiếc xe của người khác được đâu. Anh có thể lái chiếc xe của mình mà thôi. Tôi hiểu cô muốn nói gì, Joy ạ. Jack thổ lộ. Các hành khách trên xe mỉm cười khi nghe Joy chia sẻ những chân lý về năng lượng của cô với Jack. Mỗi người đều có quyền đưa ra lựa chọn riêng của họ. Có thể những người này muốn bước lên một chuyến xe khác. Vì thế, không việc gì anh phải phí sức hoặc cảm thấy khó chịu như vậy. Biết đâu đây lại là điều hay, bởi họ có thể phá hỏng hành trình của anh nếu bước lên xe. George gật đầu. Anh cũng đã nghĩ tới điều này, và anh biết Joy nói đúng. Hơn nữa, việc phung phí này sẽ khiến cho năng lượng của anh bị tiêu hao rất nhiều, và anh sẽ không còn đủ năng lượng để tiếp tục mời những người mới lên xe. Các nhân viên bán hàng biết rất rõ điều này. Nếu cứ mãi miết theo đuổi khách hàng đã cự tuyệt mình, thì họ sẽ không còn thời gian và tâm sức để làm việc với những khách hàng mới tiềm năng hơn. Vậy nên hãy để những người không muốn lên xe của anh ngồi ở trạm chờ đi. Bây giờ thì George đã nhận ra được sai lầm của mình. Anh đã tốn quá nhiều thời gian để suy nghĩ về ba người không lên xe mà quên mất những người còn lại. Điều đó đã khiến anh mệt mỏi và kiệt sức, đến mức không còn chút năng lượng nào để đưa chiếc xe của mình tiến về phía trước. Vậy còn những người bước lên xe nhưng rất tiêu cực thì sao? Rất ám chỉ Tom và Larry, những người mà chỉ cần nghĩ đến họ thôi cũng đủ khiến anh mệt mỏi. 18. Cấm ma quỷ hút năng lượng trên xe. Đây sẽ là giải pháp dành cho những kẻ tiêu cực mà anh đang nói đến, George. Nhưng anh nên nhớ, giải pháp này không có chỗ cho sự lựa chọn hèn nhát. Tôi biết, đối mặt và giải quyết vấn đề triệt để, có những biểu hiện tiêu cực không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng chúng ta không thể bỏ qua nó được. Để tạo dựng được thành công, chúng ta đều phải cần đến sự hỗ trợ của những người xung quanh. Vì thế, anh buộc phải suy xét cẩn thận trước khi quyết định ai sẽ được lên xe. Xét cho cùng, có những người mang đến năng lượng cho anh, thì cũng có những người hút hết năng lượng của anh. Chúng tôi gọi những người đó là những con ma hút năng lượng. Họ sẽ khiến anh mất hết ý chí, và không thể thực hiện được mục tiêu mà mình đề ra. Họ sẽ làm cho hành trình của anh bị gián đoạn và tệ hơn nữa là gây ra những tai nạn đáng tiếc. Nhưng anh không được nhìn nhận nó dưới góc độ cá nhân đâu đấy, George. Họ cũng chỉ là một phần của sự tiêu cực luôn hiện hữu trong thế giới này mà thôi. Nhiệm vụ của anh là phải cố gắng hết sức để loại bỏ những tiêu cực trên xe, bao gồm cả những người tiêu cực mà không cần biết họ là ai. Quy tắc số 6 là đây và là quy tắc rất quan trọng. Danny, hãy cho George xem đi. Quy tắc 6: treo một bảng hiệu với nội dung cấm ma quỷ hút năng lượng trên xe của bạn. Anh phải đủ quyết đoán và mạnh mẽ để mọi người biết rằng anh sẽ không cho phép bất cứ sự tiêu cực nào trên xe của mình. Anh phải nói với họ về điểm đến trong hành trình của anh và bất kỳ ai có thái độ hay hành vi tiêu cực sẽ bị tống xuống xe hoặc sẽ bị bỏ lại ở trạm chờ. Trong khi Troy nói, Troy nghĩ đến việc cho cả Larry, Tom, Michael, Joe và Jamie ngồi lại chạm chờ. Anh thừa nhận điều đó sẽ khiến hành trình của mình sẽ trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng anh tự hỏi liệu mình có thể tống họ ra khỏi xe được không? Trước khi anh lên tiếng hỏi thì Joy đã tiếp. Với hai con ma hút năng lượng Tom và Larry thì anh cần phải có một cuộc nói chuyện với họ ngay trong ngày hôm nay. Hãy nói với họ rằng tôi sẽ không cho phép bất kỳ biểu hiện nào tiêu cực trên xe của tôi. Vì thế, nếu các anh không thay đổi và có những biểu hiện không đóng góp cho mục tiêu của cả nhóm, thì tôi sẽ tống các anh ra khỏi xe của tôi đấy. Nhưng như vậy thì căng thẳng quá, George đáp. Tôi biết, nhưng đó là điều nên làm, George ạ. Anh đã cho họ một cơ hội để thay đổi, nhưng nếu họ không tận dụng nó, thì anh không việc gì phải áy náy khi đuổi họ ra khỏi xe cả. Nếu không, họ sẽ phá hỏng hành trình của anh đấy. Thế còn ba người còn lại thì sao? Tôi phải làm gì với họ? George băn khoăn. Anh cũng phải gặp họ, Troy đáp. Hãy nói với họ là họ chỉ có một cơ hội để bước lên xe. Nếu họ không chấp nhận lời mời của anh, thì đừng để họ tham gia vào bất kỳ cuộc họp hay hoạt động nào của nhóm. Sau buổi ra mắt sản phẩm, anh sẽ giải quyết đội ngũ nhân viên bất hợp tác này. George cảm thấy hài lòng về những điều mình được nghe và đã sẵn sàng hành động. Anh tự hỏi tại sao trước đây mình lại không được học những điều này trong các khóa học huấn luyện, kỹ năng quản lý. Họ đã dạy mình rất nhiều điều, từ những chính sách đến các phương pháp, nhưng lại không bao giờ đề cập đến cách xử lý những con người thực cùng các vấn đề cụ thể cả. 19. Quy tắc tối ưu cho năng lượng tích cực. Lúc xe đến gần văn phòng của shop, Joy nhìn anh qua gương chiếu hậu và nói: tôi muốn nói với anh điều này, shop. Điều này rất quan trọng, nhưng lại không nằm trong 10 quy tắc kia. Nó được xếp riêng biệt, giống như một quy tắc tối thường vậy. Anh lấy giấy bút ra đi, tôi muốn anh phải tự viết nó. George lấy ra một cuốn sổ và một cây bút. Nghe này George, Joy nói tiếp. Năng lượng tích cực và mục tiêu mà anh hướng đến sẽ giúp anh vượt qua mọi sự nghi ngại và tiêu cực của những người xung quanh. Sự thật là không phải ai cũng sẵn lòng ủng hộ mục tiêu của anh. Có những người không tập trung vào chiếc xe của mình mà luôn muốn phá hỏng hành trình của người khác. Họ là những người hoặc quá đa nghi hoặc luôn ganh ghét với thành công của người khác. Anh đã thấy tầm quan trọng của năng lượng tích cực như thế nào rồi đấy. Anh có thể tống những kẻ tiêu cực ra khỏi xe và cảnh giác với những con ma khác luôn rình rập hành trình của anh. Nhưng đôi khi anh sẽ phải đón tiếp một con ma hút năng lượng khác, nhưng không thể tống nó ra khỏi xe được, ví dụ như sếp anh chẳng hạn. Trong trường hợp này, anh chỉ còn cách đương đầu trực tiếp với nó mà thôi. Vì thế, anh phải thường xuyên cho con sói tích cực ăn và chăm sóc nó cẩn thận. Đó cũng chính là lý do tại sao chúng tôi đưa anh cuốn sách Tích Cực. Ngừng một lát, rồi nói tiếp. Hãy biến nó thành thói quen của mình, George. Năng lượng tích cực cũng giống như cơ bắp con người vậy. Càng được sử dụng, nó càng trở nên vạm vỡ và anh sẽ càng thấy mình mạnh mẽ hơn rất nhiều. Dần dần nó sẽ trở thành thói quen của anh. Làm được điều này, sức mạnh của nguồn năng lượng tích cực sẽ bảo vệ anh tránh mọi tác động tiêu cực. Đây chính là chìa khóa của thành công. George không thể không thừa nhận những điều Joy vừa nói. Năng lượng tích cực trong con người anh đã không mạnh mẽ để có thể bảo vệ anh trước những tác động tiêu cực bên ngoài. Hôm nay là ngày mà cả nhóm anh phải khởi động chiếc xe và đưa nó tiến về phía trước. Anh tự hứa hôm nay mình sẽ thật mạnh mẽ và tạo ra một ngày hoàn toàn khác biệt. Trước khi George xuống xe, Joy nắm lấy tay anh và nói: "À, còn chuyện này nữa, hãy cầm lấy viên đá này, nó sẽ giúp ích cho anh đấy, George." "Cái gì thế?" "Trông có vẻ xấu xí, nhưng nó không giống những viên đá khác. Nó là một viên đá đặc biệt. Một người thầy đã tặng nó cho tôi với lời nhắn: hãy tìm những giá trị vĩnh cửu trong viên đá này. Khi làm được điều đó, con sẽ tìm thấy kho báu vô giá trong chính mình, cũng như trong những người mà con sẽ gặp." "Tôi phải làm gì với nó?" George hỏi. "Hãy bỏ vào trong túi anh," cô đáp. "Hãy thường xuyên quan sát nó để nhớ đến những điều tôi vừa nói. Hãy tìm giá trị bên trong viên đá này, tìm trong chính bản thân mình và trong những đồng đội." 20. George đã kiểm soát được xe của mình. Việc đầu tiên mà George làm khi đến công ty là gọi Larry vào phòng nói chuyện. Theo gợi ý của Joy, anh sẽ gặp từng con ma và giải quyết dứt điểm vấn đề của từng người để xe của anh có thể lăn bánh vào sáng nay. Anh biết mình cần hành động nhanh chóng. Nhóm của anh đang đợi và họ cần một hướng đi, một mục tiêu, một nguồn năng lượng tích cực cho ngày hôm nay. Khi ngồi đợi Larry, George cảm thấy vừa hồi hộp vừa lo lắng, tương tự cảm giác của anh khi tham dự các đại hội thể thao ngày xưa. Anh biết rõ cảm giác này và biết mình sẽ sẵn sàng. Những ký ức xưa cũ như tiếp thêm sức mạnh và giúp anh thêm niềm tin cho hành trình sắp tới. Larry bước vào. Không để anh ta kịp lên tiếng, George nói tất cả những suy nghĩ của mình. Anh nói rằng mình đã quá chán ngán những hành động và biểu hiện tiêu cực của Larry, và nếu không thay đổi, anh ta sẽ phải xuống xe ngay lập tức. Trước sự thẳng thắn và thái độ cứng rắn của George, Larry bị sốc thật sự. Sau một lúc im lặng, anh ta hứa sẽ cố gắng đáp ứng những yêu cầu của George. George không bất ngờ trước thái độ này của Larry, vì anh biết anh ta còn phải chăm lo cho gia đình và không thể mất việc vào lúc này. Trong khi đó, trường hợp của Tom thì hoàn toàn ngược lại. Tom không bao giờ tỏ ra kính phục ai, nhất là với George. Hai người chưa bao giờ hợp nhau và cả hai đều biết rõ điều đó. Nhưng chuyện không hợp nhau không phải là vấn đề lúc này, George nghĩ. Vấn đề là mọi thứ phải được vận hành suôn sẻ để buổi giới thiệu sản phẩm NRG 2000 được thành công. Vì thế, George đã sẵn sàng cho cuộc đối đầu với Tom. "Tôi muốn anh có mặt trong nhóm của tôi, Tom ạ. Nhưng nếu anh cứ tiếp tục gây chia rẽ nội bộ như thế này, thì tôi buộc lòng phải xử lý anh," George nói. "Chắc chắn tôi sẽ không để anh gây thêm một vết nứt nào trong nhóm của tôi nữa đâu." "Anh đang nói gì vậy?" Tom phản kháng mạnh mẽ. "Người gây ra những vết nứt chính là anh, George. Đó là do anh không có khả năng lãnh đạo. Hãy tự trách mình trước và đừng có đổ lỗi cho người khác như vậy. Tôi biết chúng ta chẳng ưa gì nhau. Và thực tế là tôi không hề tôn trọng anh như một người lãnh đạo thực sự. Vì thế, tôi sẽ không nói những điều khiến anh vui lòng để tiếp tục tham gia vào cuộc hành trình ngớ ngẩn và ngắn ngủi sắp tới của anh đâu. Anh cần tôi, George ạ. Cả nhóm này cần tôi. Nếu bây giờ anh cho tôi ra rìa, thì chắc chắn chuyến xe của anh sẽ lao xuống vực. Nếu anh không còn điều gì quan trọng hơn để nói với tôi nữa, thì tôi trở lại với công việc của mình đây. George thấy lòng mình chùng xuống như một dây đàn bị đứt, bất thình lình. Anh có cảm giác toàn bộ năng lượng tích cực của mình đã bị hút hết vậy. Thế tại sao anh lại quyết định lên xe của tôi? George hỏi. Tôi muốn nhìn thấy chiếc xe của anh bị nổ tung, Tom nói với nụ cười nham hiểm. Cả anh và tôi đều biết điều đó sẽ xảy ra, và tôi sẽ là người vui mừng hơn cả nếu nó diễn ra đúng như vậy. Một cách vô tình, George đưa tay vào túi và chạm phải viên đá. Anh lấy nó ra mân mê trong lúc nghĩ nên nói tiếp gì theo. Chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ bị qua mặt một cách dễ dàng như thế này. Cái gì thế? Bùa hộ mệnh của anh à? Tom hỏi một cách chế nhạo. Nhìn chằm chằm vào viên đá, George chợt nhớ đến lời Joy đã nói. Anh hiểu rằng sở dĩ Tom không tin anh vì chính anh cũng không tin mình. Anh đã để những lời nói đầy kiêu căng và ngạo mạn của Tom chi phối. Con ma hút năng lượng này chắc chắn không có ý định hỗ trợ nhóm của anh thực hiện thành công buổi giới thiệu sản phẩm, cũng như giúp anh thay đổi tình thế hiện nay. Thế nhưng, điều tệ nhất là anh đang phải chấp nhận nó, như đã chấp nhận trong nhiều năm qua. Càng ngày cuộc sống của George càng trở nên tiêu cực. Anh đã thề sẽ tỏ ra mạnh mẽ trong ngày hôm nay và sẽ không để bất kỳ sự hèn yếu nào hạ gục mình. Đủ rồi, George tự nhủ khi nắm chặt viên đá trong tay. Đủ rồi đấy. Anh nghe như có tiếng vọng từ trong tâm khảm của mình. Tom lùi lại một bước khi nhận thấy có một sự thay đổi diễn ra trên gương mặt của George. Mình sẽ không để cho bất kỳ ai xem thường mình nữa, George nghĩ khi tiến về phía Tom. Anh nghĩ là tôi rỗi rãi đến mức ngồi đây để nói đùa với anh à, George nói, và không để Tom kịp trả lời, anh tiếp. Hãy nghĩ lại xem mình là ai, Tom. Có thể anh có tài, nhưng tôi thà dùng người khác chứ không để anh phá hỏng buổi giới thiệu sản phẩm của tôi đâu. Vì thế, nếu chiếc xe của tôi có bị lao xuống vực chăng nữa, thì cũng không cần phải quan tâm, bởi vì anh sẽ không có mặt trên chuyến xe đó. Tôi không muốn xử sự như thế này, nhưng trước thái độ của anh, tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Anh bị sa thải. Tom há hốc mồm nhìn George, đứng trơ ra như trời trồng, không nói được lời nào. Anh ta quay lưng, bước ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại. Vậy là một con ma hút năng lượng đã xuống xe. George nghĩ trong lúc vẫn cảm thấy choáng váng vì cuộc đối đầu vừa rồi. Dù có đôi chút bối rối, nhưng George biết mình đã có một quyết định đúng. Dẫu Tom có là người tài giỏi nhất trong nhóm chăng nữa, thì anh cũng phải làm như vậy. George cảm thấy nhẹ nhõm, như thể vừa dỡ bỏ gánh nặng ngàn cân ra khỏi vai mình. Anh nhìn viên đá một lần nữa, rồi cho nó vào túi và mỉm cười khi nghĩ đến Joy. Rất lâu rồi, anh mới cảm thấy tự hào về mình như vậy. Theo gợi ý của Joy, với ba người còn lại, George cũng sẽ cách ly họ ra khỏi nhóm, dù họ không muốn lên xe. Michael bước vào phòng của George với vẻ đầy tức giận. Anh ta nói với George rằng anh thật điên rồ khi sa thải Tom, vì điều đó đồng nghĩa với việc anh đã tự đẩy xe mình xuống vực. George biết không dễ dàng gì để Michael hiểu được vấn đề. Michael vốn là người tự phụ, nên khi trò chuyện với George, anh ta bảo mình sẽ lên chuyến xe khác và đi theo hành trình khác. Cũng tốt, vậy là đã tống khứ được hai kẻ, George nghĩ. Sau những cuộc trò chuyện gay gắt, George tự hỏi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Anh vốn không thích tỏ ra độc đoán, cũng không vui khi phải sa thải nhân viên của mình. Nhưng trong trường hợp này, chỉ có cách đó mới giúp anh thực hiện đúng kế hoạch đề ra. Anh đã sẵn sàng chiến đấu với James và Jones, nhưng vẫn mong là không phải tranh cãi dữ dội với họ. Tiếp chuyện với James, Jack bảo rằng cô toàn quyền quyết định việc có lên xe cùng anh hay không. James đồng ý lên xe, nhưng đã khiến Jack giật mình khi nói lên một sự thật mà bấy lâu nay anh không để ý. Chúng ta đã hợp tác với nhau nhiều năm rồi, Jack ạ, James nói. Ban đầu anh khiến chúng tôi rất nể phục, nhưng chẳng hiểu sao càng ngày anh càng thay đổi theo chiều hướng xấu. Rất nhiều lần anh đã làm cho mọi thứ rối tung lên vì những quyết định bất thường của mình. Sở dĩ nhóm của chúng ta trở nên như thế này là do anh đấy, Jack ạ. Khi anh mời chúng tôi lên xe, tôi tự hỏi chiếc xe của anh sẽ đi về đâu, khi mà suốt nhiều năm qua nó đã bước một cách chậm chạp và không có mục đích như vậy. Đó là lý do vì sao tôi không phải là người lên xe đầu tiên. Nhưng vì không muốn bị đuổi việc nên tôi sẽ lên xe của anh. George choáng váng trước những điều vừa nghe thấy. Thật không dễ chấp nhận sự thật mà James vừa nói. Anh im lặng suy nghĩ, không biết phải biện luận ra sao. Anh muốn kể cho James nghe về những dự định sắp tới của mình, nhưng lại thấy không cần thiết. Hơn nữa, lúc này, anh cũng chẳng có thời gian để bàn sâu về vấn đề này. Anh cảm ơn James về sự thẳng thắn của cô, cũng như việc cô đã đồng ý lên xe. George đợi Joe và tự hỏi Joe sẽ nói gì về quyết định của anh ta. George chào đón sự xuất hiện của Joe bằng một câu hỏi đã ám ảnh anh từ hôm qua đến giờ. Tại sao cậu lại không muốn lên xe của tôi sau tất cả những gì chúng ta đã làm cùng nhau? Joe đáp bằng giọng điềm tĩnh nhưng không kém gay gắt. Đúng vậy, George, chúng ta đã cùng trải qua rất nhiều sóng gió và tôi nghĩ rằng anh cũng nhận ra sự tận tâm của tôi với anh. Tôi đi sớm về muộn, làm việc vào cả những ngày cuối tuần và chịu trách nhiệm cho cả những sai lầm của người khác. Nhưng anh nhớ lại đi, đã lần nào anh ghi nhận sự đóng góp của tôi chưa? Ngay cả một lời cảm ơn cũng không có, thì nói gì đến quyền lợi khác. Tôi không phải người tính toán, nhưng tôi cần có sự công bằng, George ạ. Anh chỉ lo lắng cho công việc của mình, mà chưa bao giờ biết quan tâm đến những người xung quanh nghĩ hay mong muốn điều gì. Bây giờ đột nhiên anh yêu cầu chúng tôi lên xe vì muốn cứu vãn công việc của anh. Đừng nghĩ chúng tôi không biết những suy nghĩ của anh lúc này. Nếu buổi giới thiệu sản phẩm thất bại thì anh sẽ bị sa thải. Tôi không muốn làm việc dưới quyền một người lãnh đạo chỉ biết nghĩ đến quyền lợi của riêng mình. Anh không khiến tôi cảm phục nữa, George. Câu trả lời của Jones nằm ngoài dự đoán của George. Đây là cú đấm khiến anh cảm thấy choáng váng nhất, vì nó đến từ người mà anh yêu mến và tin tưởng trong công ty. Nhưng anh biết rằng Jones hoàn toàn đúng, và anh không thể nói được điều gì để Jones cảm thấy khá hơn vào lúc này. Jones đang rất giận dữ. Anh nói đúng, George đáp. Anh đã đúng, và đó là tất cả những gì tôi có thể nói với anh. John đã nhìn thấy thái độ của Michael và Tom khi bước ra khỏi văn phòng lúc nãy và nghĩ chắc chắn mình cũng sẽ chung số phận với họ. Vậy nên, trước thái độ bình tĩnh của George, anh vừa bối rối vừa ngạc nhiên. Trong thoáng chốc, cả George và Jones đều cảm thấy khó xử. Cuối cùng, Jones lên tiếng. Vậy bây giờ thì sao? Anh hỏi. George yên lặng suy nghĩ về câu hỏi của Jones. Mình không thể thay đổi được quá khứ, vì thế hãy để nó đi qua và hướng đến tương lai. Bây giờ chúng ta hãy hướng đến tương lai, George trả lời một cách tự tin khi nhìn thẳng vào gương mặt của Jones. Anh biết đã đến lúc mình phải đổi hướng và làm lại từ đầu. Đây không phải là lúc từ bỏ hoặc buông xuôi. Dù chưa biết bằng cách nào, nhưng chắc chắn tôi sẽ nghĩ ra điều gì đó. Anh hãy cho tôi cơ hội để thay đổi ấn tượng xấu mà tôi đã để lại trong anh, cũng như chứng minh cho anh thấy niềm tin anh đặt vào tôi trước đây không phải là sai lầm. hãy đi cùng chúng tôi để tôi có cơ hội chứng minh tất cả những điều này, Joe. Joe nhận lời và họ cùng bước ra khỏi phòng để tập hợp lại nhóm của mình, bắt đầu một ngày làm việc hiệu quả và tích cực. 21. Giấc mơ của Joe. Sau một ngày làm việc, có thể nói là hiệu quả nhất trong nhiều năm, Joe mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Anh mơ thấy mình đang lái một chiếc xe buýt, chở vợ con và các nhân viên của mình đến một nơi nào đó. Xe đang chạy trong khu vực đồi núi chập trùng thì bất ngờ lao nhanh về phía vực thẳm. Nhưng khi chiếc xe đã gần như lao xuống vực thì bất ngờ có một bàn tay vô hình nhấc bổng nó lên, đưa nó trở lại đường an toàn. Sau khi xuống xe, George và tất cả các hành khách nhìn xuống vực thẳm. Một cảm giác bình yên chiếm lấy George. Anh nghe thấy lời thì thầm từ trong sâu thẳm tâm linh mình: hãy tin, điều kỳ diệu sẽ xảy đến. Anh choàng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm và nghĩ về buổi giới thiệu sản phẩm mới cùng nhóm của mình. George nhận ra rằng 3 ngày quan trọng quyết định số phận của mình tại công ty còn đang ở phía trước. Thế nhưng không hiểu sao lúc này anh lại cảm thấy rất thoải mái và tin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa. Cảm giác này cũng như những câu chuyện đã xảy ra cả tuần nay đã khiến anh cảm thấy bất ngờ. Anh hiểu rằng cuộc sống của mình đang dần thay đổi và sự thay đổi đó đến từ những người hoàn toàn xa lạ trên một chiếc xe buýt. Điều đáng ngạc nhiên là dù chưa qua trường lớp nào, nhưng tất cả những điều họ nói đều tỏ ra rất hiệu nghiệm. Đúng vậy, giờ thì George đã bắt đầu quen với những bất ngờ rồi. 22. Tốt hơn hôm qua. Liệu mình còn có thể làm gì để mọi chuyện tốt hơn đây? Làm sao mình có thể cho mọi người biết là xe đã khởi động? George nghĩ ngợi trong lúc ngồi đợi ở trạm xe buýt vào sáng thứ tư. Anh suy nghĩ về cuộc nói chuyện với Jamie, Joe và tất cả các nhân viên của mình trong buổi họp ngày hôm qua. Nó tương tự như cách mà các huấn luyện viên nhớ lại từng pha bóng trong một trận đấu, hay những vũ công nghĩ về từng bước nhảy, xoay và đảo người trong màn trình diễn của họ hôm trước. Còn với sai lầm đã mắc phải, họ tìm cách học hỏi và rút kinh nghiệm bằng những cụm từ như nên như thế này hay có thể như thế kia. Trước đó, chó cũng biết đến phương pháp này, nhưng rồi mãi chạy đua với cuộc sống, anh đã không thực hiện được. Lúc này mọi thứ đã trở nên rõ ràng hơn trong suy nghĩ của chó. Anh nhớ lại lời huấn luyện viên Mon LaRoche của mình thời trung học: mục tiêu lớn nhất của con người không phải là để tốt hơn người khác, mà chính là tốt hơn chính mình ngày hôm qua. George muốn hoàn thiện bản thân mình mỗi ngày để trở thành một công dân, một lãnh đạo, một người chồng và một người cha tốt. Anh muốn thay đổi những suy nghĩ của mọi người về mình, nhất là của Joe và Jamie. Anh muốn thực hiện thành công buổi ra mắt sản phẩm để ban lãnh đạo công ty thay đổi các đánh giá về nhóm của anh. Anh biết để thực hiện được tất cả những mục tiêu này, anh phải tốn rất nhiều thời gian và tâm sức. Nhưng lúc này, hy vọng và quyết tâm thay đổi chính là tất cả những gì George đang có. Hôm qua, nhóm của anh đã có nhiều tiến bộ, nhưng để biến điều không thể thành có thể và đạt được thành công vào thứ sáu này, họ buộc phải nỗ lực hơn. George lấy viên đá của Joy ra khỏi túi. Anh biết không phải ngẫu nhiên mà Joy đưa nó cho anh. Hãy tìm những giá trị vĩnh cửu bên trong viên đá này. Khi làm được điều đó, anh sẽ tìm thấy kho báu vô giá trong chính bản thân mình và trong những người mà anh sẽ gặp. Câu nói của Joy như văng vẳng bên tai George. Có lẽ bên trong viên đá này là một viên ngọc quý hay một cái gì đó đại loại thế. Phải chi Joy cho mình biết viên đá có chứa kim cương bên trong thì hãy biết máy. Anh tự nhủ và bật cười với ý nghĩ này của mình. Nhưng viên đá này có giá trị đặc biệt gì nhỉ? Có lẽ nó đã từ thời tiền sử và là vật biểu trưng sức mạnh một bộ tộc nào đó. Thế nên mới có thể giúp mình trong lúc nói chuyện với Tom hôm qua. Hoặc cũng có thể nó trở nên đặc biệt với Joy vì chính nó là quà tặng từ một người thầy của cô ấy. Có thể Joy sẽ có câu trả lời thỏa đoán về nguồn gốc của viên đá này, cũng như nói cho mình biết về con đường phía trước. George vẫn tiếp tục nghĩ miên man cho đến khi chiếc xe số 11 chờ tới. 23. Cảm giác sảng khoái. Khi bước lên xe, George nghe thấy một dàn đồng ca đang say sưa hát. Tôi thấy thật tuyệt vời. Đúng vậy, tôi đang cảm thấy rất tuyệt vời. Joy, người dẫn đầu, mỉm cười khi nhìn thấy George. Chào George, hôm nay anh cảm thấy thế nào? Tốt, anh đáp. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mọi người đang có gì vui à? Cảm xúc đến George, nó có thể khiến anh cảm thấy phấn khích hơn, nhưng cũng có thể khiến anh cảm thấy không gì tồi tệ bằng. Chúng tôi đều cho là emotion, tức là chữ viết tắt của energy in emotion, nghĩa là năng lượng vận động. Tất cả mọi trạng thái cảm xúc của anh đều liên quan đến năng lượng này đấy. Do đó, thay vì để những cảm xúc tiêu cực của mình nhấn chìm mình, anh hãy cố gắng kiểm soát chúng để dòng năng lượng tích cực luôn luôn chảy trong người anh. Nghe thú vị thật đấy, nhưng có vẻ hơi nhố nhăng nhỉ? George nói. Tất nhiên, tất cả chúng tôi đều biết như vậy, Joy đáp. Nhưng trong khi nhiều người đang cảm thấy mệt mỏi và bắt đầu một ngày mới, thì chúng tôi lại cảm thấy rất vui vẻ và sẵn sàng cho mọi hoạt động trong ngày. Vậy anh thấy cái nào tốt hơn? Nhố nhăng nhưng hạnh phúc hay dè dặt để rồi khốn khổ? Lựa chọn quá dễ dàng phải không? George biết mình không bao giờ tranh cãi lại Joy, và lại anh cũng hiểu quá rõ cảm giác khốn khổ là như thế nào. Điều quan trọng là anh phải thật sự cảm thấy sảng khoái, Joy tiếp tục. Khi anh cảm thấy sảng khoái thì những người xung quanh cũng sẽ cảm thấy như vậy. Tất nhiên ở đây tôi không bàn tới sự sảng khoái do các chất kích thích mang lại. Tôi chỉ nói về cảm giác sảng khoái đến từ sự vui vẻ, hạnh phúc, lòng biết ơn và lòng nhiệt thành. Anh phải nhớ, George, món quà quý giá nhất mà anh tặng cho thế giới này chính là món quà về tinh thần. Có nhiều người cố gắng sống vừa ý người khác, nhưng cuối cùng chỉ khiến cả đôi bên bực mình và thất vọng. Khi anh cảm thấy thật sự thoải mái, có nghĩa là khi đó anh đã có được sức mạnh. Ngược lại, anh sẽ tự làm hao tổn sức lực của mình nếu cố làm vui lòng người khác trong lúc mình đang bực bội. Tôi nói đúng chứ, George? George gật đầu. Suốt một thời gian dài, anh đã cố làm hài lòng sếp, vợ và những người xung quanh, nhưng lại chỉ nhận về sự buồn bực của họ và của chính mình. Bây giờ thì mọi chuyện đã khác. Những con ma hút năng lượng đã xuống xe và nhóm của anh đang đi đúng hướng. George tin cảm giác sảng khoái sẽ tạo ra sự khác biệt. George kể cho Joy nghe những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm qua, về những cuộc nói chuyện với Jamie, Jules và buổi họp tích cực với nhóm của mình. Anh nói về những thiếu sót của mình trong vai trò lãnh đạo và hỏi cô mình nên làm gì để cải thiện chúng. Dù chưa được như mong muốn, nhưng dẫu sao cuối cùng tôi cũng cảm thấy hài lòng và kết quả của mình đạt được là tốt đẹp trong ngày hôm qua. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy còn thiếu một điều gì đó khi tôi biết rằng lẽ ra chúng tôi có thể làm được tốt hơn. Có phải đó chính là cảm giác sảng khoái không? Đúng vậy, Joy nói vẻ tâm đắc. Chắc anh đã thay đổi được nhiều thứ, George ạ. Tôi rất tự hào về anh. Điều anh cần làm lúc này là hãy trở thành một người lãnh đạo khác. Điều anh cảm thấy thiếu chính là chìa khóa của vấn đề. Tất cả nằm ở trái tim anh. Đây cũng chính là điều tôi muốn chia sẻ với anh và mong anh chia sẻ cho những người khác. Tất cả đều nằm ở trái tim George ạ. 24. Lãnh đạo bằng cả trái tim. George không hiểu Joy có ý gì khi nói tất cả nằm ở trái tim. Ý cô là gì hả Joy? Tôi cũng có một trái tim mà. George nói, tay chỉ vào ngực mình. Nó nằm ngay đây này. George, tôi biết anh có một trái tim, nhưng trái tim của anh đã nguội lạnh theo năm tháng, lại trở nên tiêu cực rồi. Chắc chắn việc thay đổi nó không thể diễn ra trong một sớm một chiều được. Nhưng một tin tức tốt lành là những chuyện xảy ra gần đây với anh đã đánh thức nó. Anh đã nghe câu nói, Thượng Đế sẽ vẫn gõ cửa trái tim bạn cho đến khi nào bạn mở nó ra chưa? Mỗi thách thức, nghịch cảnh đều mang cho con người đến gần lại với trái tim của họ và giúp họ nhận thức rõ hơn về mình. Đôi khi chúng ta rơi vào những tình huống tưởng chừng không thể chống chọi, nhưng khi vượt qua nó, ta lại khám phá ra mình ở cảnh giới cao hơn. Như trường hợp của anh vậy, George, khi vượt qua được những thử thách này, anh sẽ trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. George nghĩ đến chuyện lốp xe bị xẹp, những rắc rối trong gia đình, công việc, cùng buổi nói chuyện với Jamie và Jones. Joy nói đúng, mọi chuyện chỉ chuyển biến khi anh thay đổi và không đổ lỗi cho người khác và bắt đầu nhìn nhận lại mình. Trước đây, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc trái tim mình mở hay đóng. Anh chỉ quan tâm đến việc nó có còn khỏe mạnh hay không mà thôi. Đã đến lúc anh phải thay đổi cách lãnh đạo rồi đấy, George. Joy tuyên bố. Ở đây tôi không nói về việc quản lý đơn thuần, mà đang nói đến việc lãnh đạo về mặt tinh thần tích cực. Đây là điều mà nhóm anh còn thiếu. Điều họ mong muốn và đòi hỏi ở anh chính là khả năng lãnh đạo bằng trái tim. Anh biết đấy, trái tim chính là khởi nguồn của tình yêu thương và trung tâm sức mạnh của con người. Đó cũng chính là nơi khởi phát của tinh thần lãnh đạo tích cực. Trái tim càng cởi mở, tích cực bao nhiêu thì con người càng mạnh mẽ bấy nhiêu. Joy nói đúng đấy, George. Giọng Marty vọng từ phía cuối xe. Đó không phải là lý thuyết suông đâu. Khoa học đã chứng minh điều đó. Tôi đã tìm thấy một nghiên cứu về đề tài này. Nó đã được đăng tải trên rất nhiều tạp chí khoa học. Marty nhấc chiếc máy tính lên và cho George xem điều mình vừa nói. Trái tim đóng vai trò là chất dẫn của cảm xúc, giúp con người cảm nhận được những rung cảm từ mỗi tế bào thông qua trường điện từ của cảm xúc. Trường điện từ này có thể được nhận biết cách đó từ 1,5 đến 3 mét. Trường điện từ của trái tim mạnh gấp 5.000 lần của não, cách 1 mét và mạnh gấp 5.000 lần trí não. Joy kêu lên, không quên quan sát phản ứng của George. Nó có nghĩa là con người có khả năng phát ra năng lượng tích cực hoặc tiêu cực trong mọi khoảnh khắc thông qua trái tim, và những người xung quanh sẽ thu được tín hiệu này. Đó là lý do tại sao chúng ta đoán biết được người nào đó đang thật lòng hay đang giả dối. Jenny tham gia bàn luận. Chúng ta có thể hiểu được trái tim một người thông qua vẻ bề ngoài của họ. Rồi tiếp. Đó cũng chính là lý do tại sao chúng ta thường nghe những câu nói như anh ta có trái tim nhân hậu hay cô ấy làm việc với cả trái tim. Tất cả chúng ta đều phát ra những tín hiệu cảm xúc một cách mạnh mẽ, và những người xung quanh có thể nhận biết được đó là tích cực hay tiêu cực, sôi nổi hay trầm lắng, giận dữ hay vui vẻ. Hôm trước tôi đã nói với anh rồi đấy, mọi nhân viên đều hướng về trạm phát tín hiệu của anh, và điều họ muốn chính là năng lượng và nghị lực của anh. Và anh cũng cần họ. Nếu anh muốn họ nhận ra nhiều năng lượng tích cực hơn nữa, thì hãy mở cửa trái tim mình. Nhưng tôi không biết làm cách nào để làm được điều này, George nói với giọng lo lắng, đưa mắt nhìn Marty và Joy. Chỉ còn 2 ngày nữa là đến buổi giới thiệu sản phẩm mới rồi. Làm sao tôi có thể lãnh đạo bằng trái tim đây? 25. Sếp năng lượng. Câu trả lời không đến từ Joy mà từ một người khác ở trên xe, đó là Jack. Một người đàn ông ít nói nhưng có rất nhiều kinh nghiệm về thái độ tích cực cũng như tầm ảnh hưởng của một người lãnh đạo. Jack có nụ cười rất tươi và thường làm cho người đối diện mỉm cười với cách trò chuyện hóm hỉnh. Mọi người trên xe im lặng lắng nghe. Đã đến lúc anh trở thành một CEO của công ty NRG rồi đó, Jack nói với giọng tự tin của một người từng trải. Jack phản đối. Nhưng tôi chỉ là một nhân viên quản lý bình thường, chứ có phải là người điều hành. Làm sao tôi có thể trở thành CEO của công ty chỉ trong vòng 2 ngày được? Tôi chỉ muốn biết làm cách nào để lãnh đạo bằng cả trái tim thôi. CEO ở đây không có nghĩa là Chief Executive Officer, sếp điều hành cấp cao, mà chính là viết tắt của cụm từ Chief Energy Officer, sếp năng lượng. Tại sao là Energy ư? Bởi vì ngày nay, năng lượng đã trở thành nền tảng thành công của mỗi cá nhân, cũng như mọi tổ chức. Nếu không có nó, anh sẽ không thể lãnh đạo, truyền cảm hứng hay tạo ra sự khác biệt được. Vì thế, điều tuyệt vời nhất mà chúng ta có thể làm là hãy trở thành sếp năng lượng. Trở thành một sếp năng lượng nghĩa là anh hãy chia sẻ sự tích cực, sức mạnh và năng lượng tới cộng sự, nhân viên và cả khách hàng của mình. Nó cũng có nghĩa là anh phải giao tiếp bằng cả trái tim mình. Jack đặt tay lên ngực. Jack, tôi nghĩ chắc anh đã từng nghe một cụm từ rất thông dụng trong giới kinh doanh ngày nay là Emotional Intelligence, viết tắt là EI, tức là thông tin cảm xúc, phải vậy không? George gật đầu trong lúc Marty nói lớn từ phía cuối xe. Một nghiên cứu cho thấy thông tin cảm xúc đóng vai trò rất quan trọng trong thành công của con người. 80% thành công của chúng ta xuất phát từ nó đấy. Đúng như vậy, Marty. Jack đồng tình. Thông tin cảm xúc và tinh thần lãnh đạo thành tâm là một. Chúng đều liên quan đến giao tiếp hiệu quả và có khả năng tác động đến người khác. Anh có biết điều này có nghĩa là gì không? Nó có nghĩa là mọi người xung quanh sẽ yêu mến, tôn trọng và làm theo anh. Chắc chắn anh không thể trở thành một sếp năng lượng trong một sớm một chiều. Nhưng nếu anh muốn nhóm của mình thắng lợi vào thứ sáu, thì nhất định anh phải bắt đầu ngay từ bây giờ. Im lặng một lúc, Jack tiếp tục với giọng nhỏ nhẹ. Anh có muốn nghe tôi kể một câu chuyện của chính tôi không? Tất nhiên là có, Jack đáp. Hãy nhìn tôi, Jack. Anh có nghĩ rằng cách đây nhiều năm, tôi cũng đã từng rơi vào trường hợp như anh bây giờ không? Anh có muốn biết chuyện đó xảy ra như thế nào không? George gật đầu và nhìn chăm chăm vào người đàn ông đang đứng trước mặt mình. 20 năm trước, tôi là một trong những sinh viên xuất sắc nhất của trường quản trị kinh doanh. Vì thế, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã được nhiều công ty mời về làm việc. Ra trường, tôi về làm giám đốc điều hành cho một công ty khá nổi tiếng lúc bấy giờ. Trong nhiều năm, tôi cố gắng cống hiến hết mình và đạt được thành công mà nhiều người mơ ước. Nhưng khi nhìn lại chặng đường mình đã đi qua, tôi vẫn thấy thiếu vắng một điều gì đó. Mãi về sau, tôi nhận ra đó chính là việc mình đã không thể trở thành một người lãnh đạo thật sự. Trước đó, tôi có thể sa thải bất cứ người nào nếu họ tiếp tục làm việc không hiệu quả mà chẳng bao giờ suy xét. Tôi đã lãnh đạo bằng quyền lực và sự chuyên chế. Nhưng anh biết đó, kiểu lãnh đạo này chỉ có tác dụng trong thời gian đầu chứ không thể tồn tại lâu. Càng ngày, công việc của tôi càng trở nên tồi tệ và năng suất làm việc sụt kém rõ rệt. Từ tinh thần làm việc cho đến doanh số đều giảm và chúng tôi đã đưa công ty đến bờ vực phá sản. Tất cả các thành viên trong ban giám đốc đều muốn sa thải tôi, trừ ngài chủ tịch hội đồng. Ông đã tin tưởng và trao cho tôi một cơ hội cuối cùng để xoay chuyển tình thế. Nhưng lúc đó, tôi đang cảm thấy rất thất vọng về bản thân nên đã muốn từ bỏ tất cả. Tôi bị trầm cảm nặng và toan tìm đến cái chết. Nhưng thật may, trước khi thực hiện ý định điên rồ của mình, tôi đã gặp Joy. Joy lắng nghe câu chuyện của Chuck với vẻ trầm tư. Anh gần như không nói được lời nào. Đúng vậy, Joy, lúc đó tôi đã định từ bỏ tất cả. Nỗi đau quá lớn, thất bại quá rõ ràng. Nó tương tự những gì đang diễn ra trong anh lúc này. Tôi biết anh đang nghĩ gì và đang cảm thấy như thế nào. Một sự thật khó chấp nhận, phải vậy không? Đến bây giờ nghĩ lại, chính tôi cũng không thể tin được những gì đã xảy ra với mình khi đó. Rồi tôi gặp Joy. Cô ấy đã vực tôi dậy bằng dáng vẻ lạc quan và những lời khuyên bổ ích. Cô ấy đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi, đã đánh thức niềm tin trong tôi. Sau buổi trò chuyện đầu tiên, tôi quyết định làm lại từ đầu và bắt đầu đi làm bằng chuyến xe buýt số 11 này. Anh biết không, mỗi sáng tôi phải lái xe 20 phút mới đến được trạm chờ. 10 quy tắc của Joy đã giúp tôi trở thành sếp năng lượng và vực dậy sự nghiệp. Hiện nay, tôi đã xây dựng mô hình sếp năng lượng trong công ty tôi và dùng 10 quy tắc đó giúp nhân viên cấp dưới của mình tạo dựng thành công. Giờ đây tôi muốn giúp anh như cách Joy đã giúp tôi ngày xưa, Jack ạ. Đó cũng là cách mà năng lượng tích cực lan tỏa. Mỗi cuộc đời đều gắn liền với một cuộc đời khác. Để giúp anh truyền được năng lượng tích cực đến nhóm của mình, cũng như với tất cả những người xung quanh, anh cần biết quy tắc số 7. Nó có thể giúp anh tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi làm thế nào để lãnh đạo với cả trái tim đấy. Joy nhìn Danny và ra hiệu cho anh đưa ra quy tắc số 7. Nội dung quy tắc số 7 như sau. Quy tắc 7: lòng nhiệt huyết thu hút nhiều hành khách và tiếp thêm sinh lực cho họ trong suốt cuộc hành trình. Joy muốn giải thích cho Josh hiểu về quy tắc này, nhưng giọng cô nghẹn lại. Mỗi lần nghe Josh nhắc lại chuyện cũ, cô lại cảm động không nói nên lời. Cô nhớ về cuộc gặp gỡ đầu tiên, cũng như buổi trò chuyện đầy ý nghĩa với Jack sau đó. Vì thế, khi nhìn thấy Jack, Joy như gặp lại hình ảnh của Jack ngày xưa. Cô hiểu rằng có một cuộc đời đang cần đến sự giúp đỡ của mình. Cô muốn Jack thành công để anh có thể mang những quy tắc này chia sẻ với những người xung quanh. Jack nhìn vào tấm bảng Danny giơ lên rồi quay sang Jack. Họ nhìn nhau trong chốc lát. Những người sếp năng lượng sống và làm việc với tất cả lòng nhiệt huyết, Jack ạ. Jack tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm. Họ khơi nguồn sức mạnh trong trái tim mình và những người xung quanh bằng cách sống sôi nổi và lạc quan. Họ không để nỗi sợ ám ảnh cuộc sống của mình, đồng thời luôn nạp đầy năng lượng tích cực để nhìn những thử thách của cuộc sống như những cơ hội và học hỏi, khẳng định bản lĩnh của mình. Từ enthusiasm, Marty chen ngang. Là nhiệt huyết, xuất phát từ entheos trong tiếng Hy Lạp, nó có nghĩa là truyền cảm hứng hay chứa đầy sự siêu phàm đấy. Đúng như vậy, Jack xác nhận. Tôi muốn nói với anh điều này, George. Khi sống hết mình với cuộc sống và công việc, thì anh sẽ mang nguồn năng lượng tích cực của mình vào tất cả những việc anh làm, cũng như tác động tích cực đến những người xung quanh. Khi cảm nhận được sự thay đổi của anh, họ sẽ muốn lên xe anh. Anh sẽ nhận được sự hỗ trợ của nhiều người, từ nhân viên cấp dưới, đối tác cho đến khách hàng. Khi sống và làm việc với tất cả lòng nhiệt huyết, anh sẽ trở thành trung tâm của mọi sự chú ý và mọi người sẽ tìm đến anh như những con đom đóm tìm đến ánh sáng vậy. Walt Whitman đã cho rằng con người chúng ta nên thuyết phục những người xung quanh bằng sự hiện diện của chính bản thân. Khi sống hết mình, anh sẽ lan tỏa nguồn năng lượng mạnh mẽ và thu phục được tất cả mọi người. Joy đã dạy tôi điều này và đến bây giờ nó vẫn tỏ ra hết sức hiệu nghiệm. Trong khi Jack giảng giải về lòng nhiệt huyết, thì George nhớ lại tác dụng của nó đối với cuộc sống của anh trước đây. Lòng nhiệt huyết của anh tìm được trong công việc đầu tiên trong đời, cũng như có được buổi hẹn hò đầu tiên với vợ. Khi nhớ đến sự nhiệt tình của mình trong những năm đầu làm ở NRG, anh tự hỏi điều gì đã xảy ra với mình trong thời gian qua. Phải chăng anh đã đánh mất lòng nhiệt huyết của mình trên con đường tìm kiếm danh vọng? Nhưng dẫu sao, tất cả cũng đã qua, anh nghĩ. Điều rất quan tâm bây giờ là làm thế nào để thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết trong con người anh. Anh muốn mọi thứ diễn ra suôn sẻ như lời Jack nói. Jack vẫn tiếp tục câu chuyện của mình. Chẳng phải Joy cũng từng nói, khi anh cảm thấy sảng khoái thì mọi người xung quanh cũng sẽ cảm thấy sảng khoái sao? Để tôi nói với anh điều này, George. Có rất nhiều khách hàng của tôi đã nói rằng họ mua hàng của tôi không phải chỉ vì thích sản phẩm đó, mà còn do sự nhiệt tình của các nhân viên tiếp thị. Người ta thường không quan tâm đến việc anh lãnh đạo phòng ban hay đảm nhiệm buổi giới thiệu sản phẩm nào. Điều họ quan tâm chính là thái độ của anh đối với công việc ra sao mà thôi. Joy im lặng nghe cuộc trò chuyện giữa Jack và George. Khi Jack ngừng lại, cô tiếp lời. Nhưng như thế không có nghĩa là anh sống giả dối, cường điệu hóa tất cả đâu, George. Lòng nhiệt huyết mà tôi và Jack nói đến ở đây chính là lòng nhiệt huyết chân chính. Anh không cần phải gồng mình để sống cùng nó, hay để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên bằng cách sống với tất cả sôi nổi, nhiệt tình của mình. Anh hãy làm điều đó ngay từ bây giờ để biến mình thành trái tim của nhóm. Tôi đã nói với anh rồi đấy, trái tim chính là khởi nguồn của sự sống trong mọi tế bào. Vì thế, anh phát ra nguồn năng lượng tích cực, mọi người xung quanh sẽ bắt được tần số của nó. Hãy để chúng thuyết phục mọi người trong nhóm và hãy cho họ biết rằng chính họ cũng có khả năng trở thành một sếp năng lượng và là trái tim của tổ chức, dù họ là ai hay đang ở vị trí nào. Vậy có phải nguyên nhân khiến nhóm của tôi trở nên tồi tệ như vậy là do tôi đã phát ra những tín hiệu năng lượng tiêu cực mỗi ngày? Jack hỏi. Rất tiếc khi tôi phải nói với anh đúng là như vậy, Jack đáp. Những người tiêu cực thường có khuynh hướng tạo ra những giá trị tiêu cực và ngược lại. Năng lượng của bất kỳ công ty hay tổ chức nào cũng cần được nuôi dưỡng bằng năng lượng và lòng nhiệt huyết của những người lãnh đạo, của mỗi thành viên trong tổ chức đó. Dần dần nguồn năng lượng góp nhặt này sẽ tác động trở lại năng lượng của mỗi cá nhân và tạo ra một chu kỳ bất tận. Vì thế, khi được hỏi tài sản quý giá nhất trong công ty mình, tôi đã trả lời rằng đó là nguồn năng lượng tích cực. Quả thật, chính nguồn năng lượng này đã giúp chúng tôi đạt được thành công như mong muốn. Những số liệu sẽ chứng minh được điều đó, Marty nói bằng giọng chắc chắn. Daniel Goleman, tác giả cuốn Emotional Intelligence, trí tuệ cảm xúc, cho biết công ty có môi trường làm việc tích cực bao giờ cũng có năng suất lao động cao hơn những công ty cùng điều kiện nhưng tiêu cực. Một điều quan trọng nữa là nếu anh đầu tư vào các công ty tích cực thì lương bổng cũng như các khoản thu nhập của anh sẽ cao hơn rất nhiều. Điều đó chứng minh rằng văn hóa tích cực cũng có khả năng tạo ra lợi nhuận. Anh nghe rồi đấy, George, Joy nói. Tất cả đều liên quan đến năng lượng. Điều mà anh thiếu bây giờ chính là lòng nhiệt huyết. Đó chính là bí quyết thành công của rất nhiều công ty, tổ chức. Đã đến lúc anh trang bị cho mình một cái đồng hồ năng lượng cấp cao rồi đó. Anh đã sẵn sàng chưa? Tôi đã sẵn sàng. George nghe như có một dòng năng lượng đang chảy trong cơ thể mình. Dù chiếc xe của anh còn cách văn phòng hơn 5 phút nữa, nhưng bỗng dưng anh muốn xuống xe và chạy nốt quãng đường còn lại. Song anh biết mình cần phải giữ gìn nguồn năng lượng này để hoàn thành tốt công việc ngày hôm nay. Anh quyết định ngồi lại trên xe và chờ xem Joy có còn dặn dò gì nữa không. George đã đúng, bởi quy tắc tiếp theo đã giúp anh học được cách thay đổi mọi thứ một cách toàn diện. 26. Yêu thương hành khách của bạn. Joy vẫn tập trung vào tay lái trong khi nghĩ xem mình nên nói gì tiếp theo. Cô nhìn thẳng về phía trước và thấy xa xa, phía bên đường có một bảng hiệu ghi dòng chữ: tình yêu chính là đáp án. Cô chỉ cái bảng đó cho George và mọi người trên xe. Thật thú vị, Joy nói. Làm thế nào mà những dấu hiệu của cuộc sống luôn xuất hiện đúng lúc để hướng dẫn chúng ta vậy nhỉ? Điều đó chứng tỏ rằng nếu để tâm tìm kiếm, chúng ta sẽ luôn thấy những dấu hiệu cần thiết cho hành trình của mình. Nếu sử dụng những dấu hiệu này để xác định hướng đi và nghe theo chúng, thì nhất định chúng ta sẽ nhận được sự giúp đỡ cần thiết. Những người tốt sẽ được giúp đỡ, công lý sẽ được thực thi và những ý tưởng sáng tạo sẽ giúp con người vượt qua được mọi khó khăn thử thách. Đó là cách phát huy tác dụng của quy tắc này. Dù không tạo ra các quy tắc, nhưng tôi hiểu và biết cách hướng dẫn lại cho người khác. Cô nhìn George và nói tiếp. Những dấu hiệu đó được dành cho anh đấy, George. Hãy loại bỏ những nghi ngờ trong anh, bởi vì Danny sắp mang đến cho anh quy tắc số 8 đấy. Danny giơ cái bảng lên. Quy tắc số 8. Hãy yêu thương hành khách của bạn. Đừng bỏ qua quy tắc này, George. Tình yêu chính là đáp án thành công của nhóm anh nói riêng và mọi tổ chức nói chung, Joy nói. George thật sự ngạc nhiên, chưa ai nói với anh về mối quan hệ giữa tình yêu và kinh doanh cả. Lòng nhiệt huyết rất quan trọng, nhưng tình yêu mới chính là đáp án của mọi vấn đề. Để thật sự khơi nguồn trái tim và lãnh đạo với nguồn năng lượng tích cực, thì anh phải biết yêu mến hành khách của mình. Anh phải trở thành một thỏi nam châm yêu thương. Joy quả quyết. Mọi người đồng thanh. Nam châm yêu thương. Nam châm yêu thương là cái gì vậy? George đưa mắt nhìn xung quanh. Anh tự hỏi liệu mình có cần biết câu trả lời hay không? Anh không thể trở thành thỏi nam châm yêu thương nếu chỉ biết mặc những bộ cánh sang trọng, xức nước hoa hay chia sẻ những chai rượu đắt tiền, Joy nói. Thật may là mình không mặc những bộ cánh đắt tiền hay dùng rượu quý, George thầm nghĩ. Anh có thể trở thành thỏi nam châm yêu thương khi biết yêu mến tất cả mọi người, George giải thích. Từ các thành viên trong gia đình, nhân viên, cấp trên cho đến khách hàng của mình, anh sẽ trở thành thỏi nam châm yêu thương khi san sẻ tình yêu của mình một cách hào phóng. Tôi biết việc nói đến tình yêu thương trên thương trường ngày nay là việc hơi kỳ lạ, nhưng đúng đấy, sót ạ. Tất cả chúng ta đều muốn được yêu thương chân thành. Sót nghĩ về Joe và đồng ý với những gì sót nói. Sau đó, anh kể cho mọi người nghe về Joe, về mong muốn được nhìn nhận và quan tâm đúng mức của anh ta cũng như lời hứa của mình. Tình thương là tất cả những gì Joe chờ đợi, George ạ. Anh có thể thưởng cho anh ta những giá trị về vật chất, nhưng chắc chắn một ngày nào đó, tất cả sẽ bị quên lãng và cảm giác hân hoan khi anh ta nhận được chúng sẽ phai nhạt. Chỉ có tình yêu thương và sự quan tâm thật lòng của anh mới tồn tại vĩnh viễn. Đó là điều quan trọng nhất. Joe và các nhân viên khác của anh đều muốn biết anh có thật sự quan tâm đến cuộc sống và tương lai của họ không. Điều này không chỉ liên quan đến anh, công việc của anh, mà còn liên quan đến họ nữa. Anh sẽ luôn nhận về những gì mình đã cho đi. Vì thế, anh thật sự yêu mến và quan tâm những người xung quanh, thì chắc chắn họ cũng sẽ yêu mến lại anh và tận tụy với anh. Họ sẽ mang đến cho anh những sáng kiến thú vị, cũng như làm việc hiệu quả hơn. Anh biết không, George, một nhân viên bán hàng giỏi chính là một thỏi nam châm yêu thương. Anh ta quan tâm đến lợi ích của khách hàng và tạo được ấn tượng tốt với họ. Khi đó, họ trở thành khách hàng thân thiết của anh ta. Không những thế, họ còn giới thiệu anh ta với nhiều người khác nữa. Chúng ta thường thích hợp tác với những người mà mình có cảm tình. Khi cảm nhận được tình cảm và sự quan tâm của anh, các nhân viên trong nhóm sẽ muốn ở lại trên xe anh dù nó đi đâu chăng nữa. Lòng nhiệt huyết thu hút họ lên xe, nhưng chính tình yêu thương mới là yếu tố giữ chân họ lại bên anh. Điều này nghe rất thú vị, Joy. Rót nói dù lòng vẫn còn ngờ vực. Nhưng lý thuyết là một chuyện, còn thực hiện lại là một chuyện khác. Tôi nghĩ việc trao những cái ôm trong công việc không phải là điều phổ biến cho lắm. Làm thế nào để áp dụng được tất cả những điều cô nói vào công việc mới là vấn đề. Làm sao vượt qua được định kiến cho rằng tình yêu thương chỉ là thứ yếu trong cuộc sống và nó chỉ dành cho những kẻ yếu đuối. Ý này hay đấy, Jack nói. Quả thật không dễ chút nào. Xưa nay rất ít người đề cập đến tình thương trong kinh doanh, nhưng hãy thử áp dụng nó bằng tất cả quyết tâm của mình. Anh sẽ thấy được sự khác biệt. Những kẻ xem nhẹ tình yêu thương là những kẻ chưa biết đến giá trị của nó. Và chắc chắn họ cũng chưa biết đến những nghiên cứu đặc biệt này. Hãy cho họ biết đi, Marty. Marty giải thích cho mọi người hiểu sự khác biệt giữa những suy nghĩ tích cực đầy tình yêu thương với những suy nghĩ tiêu cực và giận dữ. Thật sai lầm khi nhiều người cho rằng tình yêu thương là cảm xúc yếu đuối, Marty nói. Bởi vì đây là một trong những cảm xúc mạnh mẽ nhất của con người. Khi chúng ta có được những suy nghĩ tích cực đầy tình yêu thương, chắc chắn khi đó ta sẽ thấy mạnh mẽ hơn việc chỉ nuôi dưỡng những suy nghĩ tiêu cực hoặc cơn giận dữ. Quả là một tin tốt lành, Jack nói. Đó là cách để chúng ta biến sức mạnh của tình yêu thương thành hành động. Nhưng để làm được điều này, chắc chắn chúng ta phải tốn rất nhiều thời gian công sức. Tôi đã áp dụng phương pháp này để yêu thương hành khách của mình ở công ty và chúng đã mang lại hiệu quả rất thiết thực. Jack nói và trao cho George 5 chiến lược mà ông đã áp dụng. George chưa kịp đọc kỹ thì thấy xe đã sắp đến công ty của anh. Ôi, chúng ta không còn đủ thời gian để tìm hiểu hết 5 chiến lược này. Có phương pháp nào để tôi áp dụng ngay bây giờ không? Jack hỏi, nhìn quanh xe một lượt. Có nhiều hơn là một bé chó ạ, Joy nói. Tình yêu là một quá trình chứ không phải chỉ là mục đích, và nó luôn cần được nuôi dưỡng cẩn thận. Điều anh cần làm ngay bây giờ là hãy tập trung tìm kiếm những điểm tốt đẹp nhất của các thành viên trong nhóm anh. Đó chính là cách để anh có thể yêu mến họ được. Hãy khám phá những giá trị tiềm ẩn bên trong con người họ nếu anh muốn họ tỏa sáng. Giống viên đá này phải không? George hỏi. Đúng vậy, giống viên đá, George ạ. Tôi chờ anh hỏi tôi về viên đá đó. Anh vẫn còn giữ nó chứ? George hỏi. Còn chứ, đây này. George chì viên đá ra cho cô xem. Vậy thì tốt, anh sẽ biết tay tôi nếu anh làm mất nó. Joy cười lớn. Joy rút ra một cái khăn ướt và đưa cho George. Hãy lau viên đá đi, George, lau kỹ vào. George làm theo lời của Joy và trước mắt anh, cái vỏ màu đen của viên đá dần biến mất. Thay vào đó là một màu vàng óng ánh. Ồ, sao giống thứ mà tôi nghĩ vậy? Anh thốt lên. Joy lấy viên đá trong tay George từ tốn đáp. Thật may mắn là anh đã không đánh mất nó. Anh thấy đó, George, dù bị bôi bẩn bên ngoài, nhưng vàng vẫn là vàng. Nó cũng tương tự như các thành viên trong nhóm của anh vậy. Điều anh cần làm là phải nhận thức được những giá trị vàng đó. Hãy giúp họ tìm thấy vàng bên trong con người họ. Hãy giúp họ khám phá sức mạnh của nội tại để có thể làm nên những điều kỳ diệu. Khi làm được điều đó, sức mạnh của nhóm anh sẽ tăng lên rất nhiều và tình yêu thương sẽ được lan tỏa. Đó là tất cả những gì mà anh có thể làm để trở thành sếp năng lượng. Khi anh giúp người khác phát huy được sức mạnh của họ, thì cũng chính là lúc phát huy sức mạnh của anh. Không khí trên xe hoàn toàn yên ắng. Mọi hành khách đều hiểu ý nghĩa của thời khắc này đối với George. Anh đã sẵn sàng để làm mọi việc. Joy bộc lộ vẻ hân hoan Khi quan sát những thay đổi trên gương mặt George, cô và nhiều người khác đã chia sẻ với George những điều cần thiết nhất để anh có thể tạo ra những thay đổi bất ngờ trong 2 ngày tới. Và cô biết anh đã sẵn sàng để làm điều đó. Cô không chỉ muốn George thành công trong buổi giới thiệu sản phẩm mới, mà còn nhiều hơn thế nữa. Cô muốn George hiểu rằng dù buổi giới thiệu sản phẩm có thành công hay không, thì anh cũng không nên để nó ảnh hưởng đến những kế hoạch khác. Những quy tắc mà cô truyền cho anh có thể giúp anh xây dựng và sự nghiệp như ý ở bất kỳ nơi nào, bất kỳ thời điểm nào. Những quy tắc đó sẽ tạo nên sức mạnh cho anh, và buổi giới thiệu sản phẩm mới vào thứ 6 chỉ là một bước nhỏ trong hành trình dài sắp tới của anh. Nhưng để thật sự yêu thích hành trình của mình, George cần biết thêm 2 quy tắc nữa. 2 quy tắc quan trọng này sẽ giúp anh xây dựng cho mình một cuộc sống mạnh mẽ và ý nghĩa. Hôm nay không còn thời gian nữa, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục. George nói trong khi đạp thắng xe. Trong lúc George bước xuống xe, George nói thêm: "Hãy cho đi tất cả những gì anh có, George à. Hãy nhớ rằng lòng nhiệt huyết và tình thương yêu chính là chìa khóa của mọi vấn đề. Và đừng quên yêu thương gia đình và chính bản thân anh. Hãy chia sẻ tình yêu của anh và chúng tôi sẽ nạp lại cho anh vào ngày mai." George vẫy tay chào Joy với nụ cười tự tin. Anh đã sẵn sàng chia sẻ với tất cả mọi người tình yêu thương và nghị lực của mình. Joy quay sang Jack và bắt gặp ánh nhìn của ông. "Anh ta đã sẵn sàng rồi," cô nói. "Đúng vậy," Jack đồng tình. 27. Những quy tắc yêu thương. Vừa đi, Jack vừa đọc tờ giấy Jack đưa cho mình ban nãy. 5 phương pháp yêu thương hành khách của Jack hấp dẫn đến mức Jack phải tìm lấy một cái ghế để ngồi và đọc lại chúng một cách chăm chú. Nếu phải cho đi tình yêu thương, thì mình nên bắt đầu nói ngay từ hôm nay, anh nghĩ. Vì thế, tốt hơn hết là mình nên đọc hết những quy tắc này ngay bây giờ. 5 quy tắc để yêu thương hành khách của bạn. 1. Dành thời gian. Hãy chăm sóc mối quan hệ giữa bạn với những người mà bạn yêu thương bằng cách dành thời gian cho họ. Bạn không thể chăm sóc mối quan hệ vợ chồng của mình nếu chỉ ngồi xem TV, cũng như không thể quan tâm đến đối tác và đồng nghiệp nếu chỉ biết ngồi tại bàn làm việc. Vì thế, hãy hòa mình vào cuộc sống của những người xung quanh để hiểu rõ hơn về suy nghĩ và cảm xúc của họ. Hãy tìm những ẩn số bên trong con người họ, chăm lo cho các mối quan hệ này, cũng giống như việc bạn chăm sóc một khu vườn, nuôi dưỡng các mối quan hệ bằng tình yêu thương và tập trung hoàn toàn vào nó. Đừng để tâm trí bị chi phối bởi những vấn đề ngoài lề. Bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt khi toàn tâm, toàn ý cho mối quan hệ hiện tại. 2. Hãy lắng nghe. Một trong những kỹ năng quan trọng nhất của người quản lý cấp cao chính là khả năng lắng nghe. Khi lắng nghe, bạn sẽ thấu hiểu được tâm tư và nguyện vọng của các nhân viên của mình. Tất cả chúng ta đều có nhu cầu được lắng nghe và thấu hiểu. Vì thế, hãy lắng nghe. Nhưng thay vì lắng nghe một cách thụ động, bạn hãy lắng nghe bằng cả trái tim của mình và nhiệt thành tham gia vào những vấn đề đang được bàn luận. Sự thấu hiểu và cảm thông chính là yếu tố quan trọng nhất. Chắc chắn khi nhận được sự quan tâm này, các nhân viên của bạn sẽ rất cảm động và họ sẽ toàn tâm toàn ý với bạn. Hãy nhìn thẳng vào mắt người đối diện và chờ đợi câu trả lời khi bạn hỏi họ một vấn đề nào đó. 3. Đánh giá và công nhận. William James từng cho rằng khát vọng sâu sắc nhất trong bản chất con người là lòng khao khát được đánh giá và công nhận đúng mức. Nhưng sự thật, công nhận chỉ thật sự có ý nghĩa khi bạn thực hiện nó một cách riêng biệt và độc đáo. Hãy nhìn nhận và trân trọng các nhân viên của mình vì những gì họ đã đóng góp và thể hiện. Một người lãnh đạo cho biết, ông thường gửi đến nhân viên những tấm thiệp viết tay thay vì bưu thiếp điện tử. Cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt của ông, các nhân viên đã nỗ lực hết mình và gắn bó với công ty. Trong khi đó, một số công ty cho phép nhân viên của họ phát huy tính cá nhân trong công việc để làm tăng cảm hứng của họ. Và điều quan trọng nhất là kịp thời tuyên dương, khen thưởng những đóng góp của họ. 4. Phục vụ. Càng ở vị trí cao trong tổ chức, bạn càng phải ý thức được trách nhiệm của mình, cũng như sẵn sàng phục vụ cấp dưới thay vì bắt họ phục vụ lại. Hãy phục vụ vì sự phát triển của mỗi cá nhân và tương lai của cả tổ chức. Hãy để hành khách cảm thấy yêu thích, gắn bó lâu dài với công việc và cuộc sống hiện tại, cũng như luôn muốn ở lại trên xe của bạn. Bạn phục vụ cho sự phát triển của người khác bao nhiêu thì sẽ nhận về sự quan tâm của họ bấy nhiêu. 5. Phát huy năng lực của nhân viên. Đây chính là quy tắc quan trọng nhất và là cách tốt nhất mà bạn, với tư cách một lãnh đạo, có thể làm để biểu lộ sự quan tâm đối với nhân viên của mình. Hãy giúp họ khám phá sức mạnh nội tại, cũng như phát huy hết năng lực. Khi làm được điều đó, bạn không chỉ giúp nhân viên của mình tỏa sáng, mà còn nâng cao tính sáng tạo của cả nhóm và của chính mình. 28. Nỗi sợ hãi và niềm tin. George bước về hướng thang máy trong tâm trạng thoải mái và tự tin. Anh đã sẵn sàng truyền cảm hứng đến tất cả các thành viên trong nhóm của mình. Thế nhưng khi nghĩ đến những thử thách đang chờ ở phía trước, cảm giác chán nản lại xuất hiện trong suy nghĩ của George. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ không đồng cảm với mình? Anh tự hỏi. Hoặc nếu mình không truyền được cảm hứng cho họ thì sao? Liệu bắt đầu bây giờ có quá trễ không? Cảm giác hồi hộp bao trùm lấy anh. George nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh biết những gì Troy và Chuck nói là sự thật, nhưng để áp dụng chúng trong cuộc sống lại là điều chẳng dễ dàng gì. George gần như thấy bế tắc giữa lý thuyết và thực hành. Thang máy mở ra rồi đóng lại, nhưng George vẫn không hề nhúc nhích. Ở trên xe buýt, anh cảm thấy an toàn bao nhiêu thì bây giờ anh lại hồi hộp bấy nhiêu. George cảm thấy mình như một đấu sĩ đã bị xiềng, đang cố sức vật lộn với một bầy sư tử, chẳng hề biết nhân nhượng. Đầu óc anh hoàn toàn bị những suy nghĩ tiêu cực xâm chiếm, đến mức anh cảm thấy run sợ thật sự khi Michael bước đến. Michael lên tiếng trước. Tôi rất lấy làm tiếc về những lời mình đã nói với anh hôm trước, George ạ. Vì thế, hôm nay tôi đến đây, mong anh cho tôi góp mặt trên xe của anh. Mặc dù biết nó đã lăn bánh, tôi nghĩ mình có thể làm điều gì đó hữu ích và đưa nhóm của chúng ta tiến lên. Jamie nói với tôi rằng anh đã thay đổi rất nhiều, cũng như không khí trong nhóm đã bắt đầu có những chuyển biến tích cực. Mong anh cho tôi thêm một cơ hội nữa. George cố gắng hít thở thật sâu và đứng thẳng người. Liệu có nên cho Michael một cơ hội nữa không? Có thể anh ta vẫn là một con ma hút năng lượng và sẽ khiến cho hành trình của mình trở nên khốn đốn. Nhưng biết đâu mọi chuyện sẽ thay đổi, George nghĩ. Anh nhớ đến một bài viết về Richard Branson mà mình đã được đọc cách đây không lâu. Bài báo viết rằng Richard Branson đã cho thuộc cấp của ông thêm một cơ hội, và sau đó người này đã trở thành một trong những cộng sự đáng tin cậy nhất của ông. Sự phân vân của George bỗng nhiên tiêu tan. Anh gật đầu rồi trả lời. Được rồi, tôi sẽ cho anh thêm một cơ hội. Nhưng điều tôi yêu cầu ở anh bây giờ là anh hãy trở thành một sếp năng lượng. Sếp gì? Michael hỏi. Lên phòng rồi tôi sẽ giải thích rõ cho anh. Hãy chuẩn bị tinh thần cho sự thay đổi trong ngày hôm nay, Michael. Thang máy lại mở ra, Michael bước vào. Anh ta quay lại hỏi George. Anh không lên hả George? Anh lên trước đi, vài phút nữa tôi sẽ lên. Cảm ơn anh về mọi chuyện, Michael nói với giọng thật chân thành. Tôi sẽ không để anh thất vọng đâu. Lúc thang máy chuẩn bị đóng lại, George nói: "Rất vui vì anh đã trở lại." George nhìn ra trạm xe buýt qua lớp kính và nghĩ về những chuyện vừa xảy ra. George bảo anh hãy tìm kiếm những dấu hiệu và dùng chúng làm biển báo cho hành trình của mình. George tự hỏi liệu Michael có phải là một dấu hiệu hay không. Có thể việc Michael đến xin thêm một cơ hội nữa đồng nghĩa với việc cả nhóm đã sẵn sàng theo chân George, cũng như anh đã sẵn sàng dẫn dắt và yêu mến tất cả họ. Trước đây, Michael là một chướng ngại vật, nhưng có lẽ bây giờ thì không. George có cảm giác mình đã đi đúng đường và những chướng ngại vật đang dần được bỏ lại cho xe qua. Và trên hết, George cảm giác như mình vừa bừng tỉnh sau một giấc mơ đầy sợ hãi. Michael đã đến kịp lúc để đánh thức anh. Con ma này đã trở lại đội hình lúc nhóm của George cần nhất. Suy nghĩ này khiến George nhớ đến giấc mơ của mình hôm trước và bỗng hiểu được nó một cách rõ ràng. Giấc mơ đó cũng là một dấu hiệu. Nó báo trước cho George biết những chuyện sẽ xảy ra. Anh chính là tài xế của chiếc xe và có quyền đưa ra quyết định riêng. Quyết định tin tưởng và giữ lại Michael lần này có thể đưa chiếc xe tiến về phía trước, nhưng cũng có thể anh phải trả giá đắt. Nhưng dù thế nào, anh vẫn thấy hài lòng. Ít ra, anh hiểu mình đã có một quyết định sáng suốt khi biết đặt niềm tin vào tương lai thay vì từ bỏ tất cả. Chắc đã nói rằng sếp năng lượng là người biết vượt qua tất cả những thử thách của cuộc sống bằng cách tiến về phía trước với niềm tin và sự lạc quan. Và đây là những gì George đã thực hiện. Anh biết rằng niềm tin và nghị lực này sẽ tiếp tục dẫn dắt mình vượt qua những thử thách đang chờ phía trước. Các dấu hiệu sẽ cho anh biết đi đúng hướng và giúp anh nhận ra khi nào thì nên tiếp tục hành trình của mình. Anh sẽ không để nỗi sợ hãi tiếp tục xâm chiếm suy nghĩ của mình nữa, anh thầm nghĩ. Hơn nữa, người ta chỉ nói bước nhảy của niềm tin, chứ không bao giờ nói bước nhảy của nỗi sợ hãi. Nếu mình có niềm tin vào bản thân, cũng như những người khác, thì niềm tin đó sẽ lan truyền, mọi người có thể tin tưởng lẫn nhau. Lúc này, nỗi sợ hãi của anh đã biến thành niềm tin và quyết tâm. George bước vào thang máy. Anh đã thật sự sẵn sàng để tạo ra một bước ngoặt trong đời mình. 29. Ngày hôm sau, George đứng thở dốc sau khi cố sức chạy đến trạm xe buýt. Anh không thể tin mình có thể ngủ quên vào sáng hôm nay. Hôm qua, anh đã ở lại văn phòng đến 11 giờ đêm để cùng Michael và Jones bàn kế hoạch cho buổi lễ ra mắt sản phẩm mới. Khi về nhà, anh còn làm việc thêm 3 giờ nữa, nên sáng nay anh không thể nghe được tiếng đồng hồ báo thức. Hôm nay là thứ năm, như vậy chỉ còn một ngày nữa là đến buổi giới thiệu sản phẩm. Chưa bao giờ George cần nói chuyện với Joy và Jack như hôm nay. Nhưng khi anh vừa chạy đến thì chiếc xe cũng vừa chuyển bánh. George cố đuổi theo nhưng vô ích, chẳng ai nghe thấy tiếng của anh cả. George trở lại trạm chờ, ngồi xuống ghế và cảm thấy một nỗi thất vọng trào dâng trong lòng. Vậy là anh đã không thể kể cho mọi người nghe về những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Anh không ngờ mọi người lại hưởng ứng lòng nhiệt huyết của anh đến như vậy. Anh rất muốn kể cho mọi người trên xe nghe cuộc họp của nhóm đã diễn ra như thế nào, cũng như việc anh đã giải thích cho họ khái niệm sếp năng lượng ra sao. Khi nói chuyện với Jones, George hứa sẽ tăng lương cho anh ta nếu anh ta không thôi việc. George cũng nói với Jones rằng dù chuyện gì xảy ra chăng nữa, anh cũng hy vọng cả hai vẫn là bạn tốt của nhau. Anh cũng đã chia sẻ tình thương với các nhân viên của mình và tin rằng họ đã cảm nhận được nó. Nhóm của anh đã được tiếp thêm năng lượng và họ đã có một ngày làm việc đầy hiệu quả. Điều rất lo lắng lúc này là liệu tối nay có bao nhiêu người sẽ ở lại cùng anh để làm việc. Tất cả đều cần được chuẩn bị hoàn hảo, từ ánh sáng, hình ảnh, hiệu ứng âm thanh